Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1171, chương 1171, Quỷ Dị Đại Hắc Sơn. Hôm đó trên giao trì, xuất thủ cứu Tần Mục ba vị thiên tôn, Tần Mục vẫn cho là có Nguyên Mẫu phu nhân, bất quá Nguyên Mẫu phu nhân nếu hóa thành Tạo Phụ Thiên Cung cung chủ Thạch Kỳ La, như vậy liền không thể nào là nàng. Thạch Kỳ La ở trong thiên đình địa vị không đủ cao, mà lại là tại thượng hoàng thời đại lập nghiệp, trên nội tình không so được thập thiên tôn, Nguyên Mẫu phu nhân chắc chắn sẽ không mạo hiểm như vậy. Nàng cứ việc khống chế thần khí ngự thiên tôn, nhưng cũng chỉ cần cẩn thận từng ly từng tí, như dẫm trên băng mỏng, tận lực không cần lộ ra chân ngựa. Nếu không trên giao trì xuất hiện 11 tôn thiên tôn, thập thiên tôn khẳng định sẽ nghiêm tra, cho nên nàng chỉ có thể chờ đợi. Như vậy người đầu tiên xuất thủ cứu Tần Mục liền không thể nào là nàng. Chờ đến thập thiên tôn riêng phần mình xuất thủ, nàng lại càng không có xuất thủ lý do, bởi vì khi đó Tần Mục đã an toàn. Tương phản, nàng lại có thể nhìn xem thập thiên tôn thiên công, Thổ Bá, Nguyệt Thiên Tôn bọn người ở giữa nội đấu, sống chết mặc bay, hơn nữa còn có thể cho Tần Mục thiếu một món nợ ân tình của nàng. Những lão gia hỏa có thể từ Long Hán thời đại còn sống sót này, quả nhiên không có một cái nào là nhân vật đơn giản. Tần Mục cực kỳ đau đầu, những lão quái vật này đều không phải là kẻ vớ vẩn. Hơi buông lỏng một chút, liền có khả năng bị bọn hắn ăn đến không còn sót lại một chút cạn nửa điểm. Hắn thoát khỏi Vân Sơ Tụ, cùng Linh Dục Tú sánh vai mà đi, nói lên chính mình ở trong tổ đình kiến thức. Linh Dục Tú chần chờ một chút, nói, Duyệt Khang lực lượng quá nhỏ, rất không có khả năng ở trong tổ đình đứng vững cân cước. Ta hiện tại luôn cảm thấy nhân thủ không đủ, còn muốn điều một nhóm thần nhân đi tổ đình khai thác khoáng vật. Chúng ta thật có thể ở trong tổ đình cùng thập thiên tôn tranh chấp sao? Nàng nghĩ nghĩ, nói, tổ đình khó mà đặt chân, làm quá kém, tử thương thảm trọng, làm quá tốt, lại muốn bị thập thiên tôn chèn ép, rất khó nịnh nọt, tổ đình quan hệ đến Duyên Khang tương lai, nhất định phải tranh. Tần Mục trầm giọng nói, Duyên Khang không có khả năng cả một đời vì thiên đình làm việc. Thiên đình bình cổ thần, bình thái hư, liền sẽ đến phiên Duyên Khang. Tổ đình có thể là Duyên Khang quật khởi mấu chốt. Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi có thể đi trong tổ đình lịch luyện, cũng là một chuyện tốt. Hiện tại Duyên Khang thế hệ trẻ tuổi lịch luyện cơ hội quá ít. Linh Dục Tú cười nói, đó là ngươi không tại Duyên Khang. Ngươi bây giờ cảnh giới cao, đứng được cao hơn, nhìn càng thêm xa, rất ít chú ý đến thế gian. Hiện tại Duyên Khang lịch luyện cơ hội nhiều, là lúc trước chúng ta không cách nào tưởng tượng. Thế hệ trẻ tuổi đi thăm dò nguyên giới, cùng bán thần tranh chấp, cùng nguyên giới các đại chư thiên thế lực thế hệ trẻ tuổi giao lưu, rất là náo nhiệt, cũng xuất hiện không ít tuổi trẻ tuấn kiệt. Không thua ngươi năm đó ta. Tần Mục tinh thần vì đó rung một cái, cười nói, dạng này liền tốt, ta luôn lo lắng bọn hắn ở vào trong nhà ấm, không có kinh lịch sóng to gió lớn. Người tuổi trẻ bây giờ so với chúng ta năm đó có tiền đồ, thấy qua việc đời cũng nhiều. Linh Dục Tú nói, mặc dù chưa hẳn có thể lại đi ra một cái Mục Thiên Tôn, nhưng tương lai sẽ có một nhóm đế tọa cảnh giới tồn tại. Tần Mục yên lòng, Duyên Khang phát triển cực kỳ trọng yếu. Nếu như bọn hắn vất vả dốc sức làm, lại không người tiếp ban, chẳng phải là một kiện việc đáng tiếc. Bất quá, tổ đình vẫn là phải muốn đi. Dạng này, trước phái Nhân Hoàng Điện lịch đại Nhân Hoàng tiến đến tổ đình. Hiện tại lãnh địa của ta cũng hoàn toàn chính xác cần một nhóm lớn cao thủ, liền do Sơ Tổ Nhân Hoàng tọa trấn. Tần Mục nghĩ nghĩ, nói, Mù Gia Gia cùng Câm Điếc Gia Gia cũng chỉ cần tiến về nơi đó, ngoại trừ cần bọn hắn phân biệt các loại bảo thạch bảo khoáng bên ngoài, ta còn cần bọn hắn chế tạo lần nữa lưu ly thanh thiên tràng. Hiện tại lưu ly thanh thiên tràng quá đơn sơ, mà lại bên trong có một viên trứng cổ thần. Ta không tin được quả trứng cổ thần kia. Linh Dục Tú cười nói, ngươi là quốc sư, ngươi đến định quốc sách, nghe ngươi chính là. Tần Mục cười ha ha, lại hỏi thăm nàng phải chăng có phong đô hạ lạc. Linh Dục Tú lắc đầu nói, phong đô vẫn như cũ không biết tung tích. Bất quá đoạn thời gian trước tiểu phu thánh nhân tại Duyên Khang xuất hiện qua, nhưng là ta không có nhìn thấy hắn. Hắn sai người đưa tới một phong thư. Linh Dục Tú lấy ra thư giao cho hắn, nói, tiểu phu thánh nhân giải thích trong Duyên Khang kiếp phong đô không có xuất thủ nguyên nhân, rất là tự trách, chính ngươi nhìn xem. Tần Mục triển khai thư, trên thư là tiểu phu thánh nhân bút tích. Trong thư nói khai hoàng có mệnh, thân là thần tử không thể không theo. Trong Duyên Khang kiếp phong đô không có giúp đỡ được gì, trong lòng rất là áy náy. Nghe nói Duyên Phong đế cùng quốc sư trước Giang Bạch Khuê tiến về Thái Hư chi địa trợ giúp Vô Ưu Hương đối kháng thiên đình, trong lòng càng thêm áy náy. Trong thư, tiểu phu thánh nhân cũng giúp khai hoàng nói chuyện, nói rõ khai hoàng khó xử, xin mời Duyên Tú đế thông cảm. Tần Mục khép sách lại tin, trầm ngâm một lát, nói, ta đi gặp hắn. Linh Dục Tú kinh ngạc nói, ngươi làm sao gặp hắn? Có phong thư này, ta trong bút tích hắn tinh khí, cho hắn chiêu hồn, cảm ứng phong đô phương vị, liền có thể tìm được phong đô. Tần Mục cười nói, ta đối với phong đô không có trợ giúp Duyên Khang một chuyện đã không nhớ ở trong lòng, bệ hạ cũng không cần canh cánh trong lòng. Thành như hắn nói, khai hoàng hoàn toàn chính xác có hắn khó xử. Linh Dục Tú muốn đưa tay thuận một chút mái tóc, nhớ tới thân phận của mình, cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, nói, ta minh bạch, ngươi nhiều lần trở lại Duyên Khang, ta cũng biết ngươi là lo lắng Duyên Khang lại biến thành một Vô Ưu Hương khác. Người Duyên Khang quên biến pháp cải cách, ta đều nhìn ở trong mắt đâu. Tần Mục cười ha ha một tiếng, nói, chờ bọn hắn gỡ xong hàng hóa, ta theo ngươi cùng một chỗ về Duyên Khang đi. Linh Dục Tú nhẹ nhàng gật đầu. Tổ đình, 100,000 Đại Hắc Sơn. Trong cung điện, Long Kỳ Lân run rẩy, Yên Nhi cũng tại run rẩy. Ở giữa, Thổ Bá Tí Hon run lẩy bẩy. Ba người hoảng sợ nhìn xem bên ngoài. Trời đã nhanh sáng rồi. Đừng sợ, Long Kỳ Lân cả gan đi ra ngoài. Nói, chúng ta có lưu ly thanh thiên tràng, món bảo vật này hữu cầu tất ứng. Hắn đi vào ngoài điện, chỉ gặp bên ngoài sắc trời đã tối. Trong hắc ám, bị Tần Mục giết chết vô số hư không thú thi cốt vậy mà tại lóe ra quỷ hỏa, trôi tới trôi lui. Chuyện này cũng không quỷ dị, quỷ dị chính là Tần Mục rời đi nơi này đằng sau, thi thể những hư không thú này lợi dụng mắt trần có thể thấy tốc độ khô quát xuống tới. Vẻn vẹn qua 3 năm ngày, hư không thú liền biến thành một đống lại một đống xương cốt, huyết nhục hoàn toàn không có. Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng Thổ Bá Tí Hon đều nhìn thấy qua nơi này quỷ dị, vẫn cả gan tiến đến thi cốt những hư không thú kia chỗ kiểm tra, nhìn xem rốt cuộc là thứ gì hút đi những cự thú này huyết nhục. Nhưng mà bọn hắn lại chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Không biết mới là sợ hãi nhất. Đến ngày thứ 10, bọn hắn liền thấy được hư không thú xương cốt bắt đầu hư thối, hiện ra quỷ hỏa, giống như là đã trải qua không biết bao nhiêu năm tuế nguyệt. Ngày thứ 11 thời điểm, bọn hắn lại nhìn thấy làm cho người rùng mình một màn. Những hư không thú kia trên xương cốt vậy mà mọc ra cây nấm lớn. Rất nhiều cây nấm lớn từ hư không thú miệng chỗ mọc ra, rất là to lớn, trên cây nấm mọc ra mặt người, mặt mày méo mó, làm hình dáng gào thét. Long Kỳ Lân lúc đầu lá gan liền nhỏ, sợ nhất cái này, tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể. Cũng may những cây nấm này rất nhanh tàn lụi, đến ban ngày mặt trời mọc, cây nấm liền biến thành từng bãi màu đen dạng bông vật. Hiện tại, trong Hắc Mộc Thập Vạn Đại Sơn khắp nơi đều truyền đến xương cốt sụp đổ thanh âm. Đó là hư không thú xương cốt hư thối sụp đổ lúc tạo thành tiếng vang. Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi vốn cho là có thể yên tĩnh mấy ngày. Ban đêm hôm ấy quái sự liền lại lần nữa phát sinh. Trong tổ đình một trận trước nay chưa có động đất bộc phát. Địa chấn độ chấn động là Long Kỳ Lân cùng Yên Nhi chưa bao giờ từng gặp phải. Địa chấn tạo thành tổ đình không biết bao nhiêu thần sơn sụp đổ. Đại địa vỡ ra, dãy núi trở thành hẻm núi, biển cả khô cạn lộ ra hải trình. Đại Hắc Mộc bên này vậy mà ngoài ý liệu an tĩnh. Chỉ nghe bên ngoài cuồng phong gào thét, bọn hắn đi ra cung điện, liền gặp Đại Hắc Mộc thiên địa bên ngoài giông tố đan xen. Lưu tinh tán loạn, đại địa bầu trời sụp đổ giống như liên miên phá diệt. Quả thực là thế giới tận thế. Chờ đến hết thảy lắng lại, ngày thứ hai hừng đông lúc, chỉ gặp tổ đình hay là tổ đình, cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng mà lại đến ban đêm, hay là đất rung núi chuyển, các loại quái sự nhiều lần ra, thiên băng địa liệt, lại là thế giới hủy diệt đồng dạng, nhưng mà đến ban ngày, tổ đình vẫn là ban đầu như thế, cũng không biến hóa. Long Kỳ Lân đứng ở ngoài điện, chỉ gặp phương đông trắng bệch, tối hôm qua hiện tượng quỷ dị lại từ biến mất, hư không thú thi cốt đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Hắn hướng nơi xa nhìn lại, đột nhiên giật mình, nhưng gặp trong Đại Hắc Mộc quần sơn một tòa Hắc Mộc phong đỉnh núi bị đánh rách tả tơi. Yên Nhi cùng Thổ Bá Tí Hon cũng cả gan đi ra. Long Kỳ Lân bàn chân sinh mây, bay về phía ngọn núi kia, đã thấy trên ngọn núi kia lại có 5 đạo vết tích thật sâu. Giống như là có một bàn tay không gì sánh được thô to từ trong ngọn núi nhô ra đến. Bắt lấy tòa Hắc Sơn này, lại bị bắt về trong lòng núi. Móng tay lưu lại 5 đạo vết chảo. Yên Nhi mang theo Thổ Bá Tí Hon theo sau. Dò xét 5 đạo vết chảo có thể được xưng là hẻm núi này. Không khỏi dùng mình một cái. Nói, đây là vật gì bát? Long Kỳ Lân lắc đầu. Không biết, bất quá chờ đến đêm nay, chúng ta lưu tại nơi này nhìn một chút liền biết là cái gì. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng nói già nua truyền đến. Nếu như đợi đến đêm nay, các người một nhà 3 người liền sẽ đổ vật bò ra tới này ăn hết. Tan học tương đối trễ, đổi mới trễ điểm, thật có lỗi. Chương sau 10 phút. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.